Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 274, hổ nháo, A Dịch tới, lúc nào về đế đô. Phùng Trung Lương nhìn thấy Bùi Dịch thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn đứng không nhúc nhích, cái này không quá giống là tính cách của hắn. Bùi Dịch là Bùi lão gia tử trái tim, Bùi lão gia tử là hắn trước kia cấp trên cũ. Hắn tại đối với Bùi Dịch thời điểm, dù là Bùi Dịch trên danh nghĩa là hắn vãn bối, nhưng hắn đối với Bùi Dịch vẫn như cũ duy trì một loại khách sáo cùng tôn trọng. Từ không thất lễ, Giang Sắt có chút lo lắng. Bùi Dịch nhẹ gật đầu, tối hôm qua nghe Gia Gia nói, ngài ngã một phát, liền định vé máy bay trở lại thăm một chút. Phùng Trung Lương nghe hắn vừa nói như vậy, nụ cười trên mặt một chút liền cứng lại rồi. Nếu là lúc trước, Bùi Dịch còn thích hắn cháu gái Phùng Nam thời điểm, hắn làm ra chuyện như vậy, Phùng Trung Lương là một chút đều không kỳ quái. Chỉ là bây giờ Phùng Nam cùng Bùi Dịch ở giữa, đã là không thể nào. Ánh mắt của hắn rơi vào Bùi Dịch cùng Giang Sắt khấu chặt trên bàn tay. Bùi Dịch đã có khác lựa chọn, hắn nhận ra Giang Sắt. Đầu năm thời điểm, Bùi Dịch còn đem nàng mang về Bùi gia gặp gia trưởng. Hiển nhiên là rất nghiêm túc, đã dạng này, Phùng Trung Lương liền không rõ, vì cái gì mình ngã sấp xuống, còn đáng giá hắn coi trọng như thế. Hắn nhớ tới bây giờ Phùng Nam, im ắng thở dài, miễn cưỡng nói, chỉ là một chút việc nhỏ, kinh động lão lãnh đạo, sao có thể nói là chuyện nhỏ. Gia Gia rất quan tâm, buổi sáng hôm nay biết ta muốn đi qua. Còn để cho ta căn dặn ngài nhiều nghỉ ngơi. Bùi Dịch cầm Giang Sắt, khẽ mỉm cười, ngài cùng Gia Gia là quá mệnh giao tình. Gia Gia để cho ta nói với ngài, thời gian một năm qua, lão bằng hữu của hắn không nhiều lắm, để ngài rảnh rỗi, đi thêm trong nhà cùng hắn ngồi một chút, hạ hạ cơ cho chuyện. Lão nhân gia ông ta cũng cô độc thiếu niên trên mặt đã xuất hiện kiên nghị góc cạnh. Giữa lông mày kiệt ngạo trở nên nội liễm rất nhiều. Dĩ vãng phù hiện tại trên mặt hắn ngạo khí, lúc này bớt phóng túng đi một chút, bả vai tựa như biến chiều rộng. Một năm không gặp, người khác cũng cao lớn chút, thẳng tắp mà tuấn tú. Lời hắn nói khiến Phùng Trung Lương có chút động dung. Hắn hạ thấp đầu, từ Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn xác định quan hệ về sau, hắn cùng Bùi gia vãng lai liền ít. Bùi lão gia tử là đang mượn Bùi Dịch miệng nhắc nhở hắn, không muốn bởi vì vãn bối ở giữa chút hứa tiểu sự tình, liền đem năm đó đồng sinh cộng tử tình nghĩa cũng ném đi. Lão lãnh đạo nói đúng, lần sau rảnh rỗi, nhất định đi Bùi gia bái phòng. Phùng Trung Lương ứng, kêu gọi Bùi Dịch hai người hướng trong phòng đi. Hắn bắt lấy quải trượng tay 10 phần dùng sức, run rẩy thử mấy lần, chân đều đề lên không nổi. Hết lần này tới lần khác hắn tính cách quật cường, cách đó không xa chiếu cố hắn Tiểu Lưu muốn đến dìu hắn, lại bị hắn một chút chừng trở về. Hắn đi hai bước, mặt mũi trắng bệch, trời lạnh như vậy, trên đầu mồ hôi lại đều chảy ra. Giang Sắt đột nhiên vươn tay, đem hắn đỡ lấy. Hắn nhíu mày, giãy giụa lấy muốn đưa tay từ Giang Sắt trong tay rút ra. Nhưng hắn lại ngoài ý muốn phát hiện cô bé này đem hắn sắn rất lao. Ngay trước mặt Bùi Dịch, Bùi Dịch không nói một lời. Phùng Trung Lương cũng không thể trầm mặt quát tháo Giang Sắt đưa tay thả. Lớn tuổi, không còn dùng được, hắn ha ha cười hai tiếng. Vào trong nhà, người hầu đã chuẩn bị trà ngon nước điểm tâm. Phùng gia trang trí lệch hoa hạ truyền thống yêu thích làm chủ. Đồ dùng trong nhà, ghế sofa đều là nặng nề gỗ thật, dù là phía trên phủ lên cái đệm, nhưng ngồi vẫn như cũ cũng không thoải mái. Giang Sắt tới được thời điểm, thuận tay lấy trên ghế salon một cái gối, nhét vào Phùng Trung Lương ngày thường yêu chỗ ngồi bên trên. Hắn nhìn thấy Giang Sắt động tác này thời điểm, sửng sốt một chút, gương mặt run lên, trên mặt bàn ngã úp lấy một bản hầu tây lĩnh sách. Bên cạnh trưng bày một khung kính lão. Hiển nhiên hai người lúc trước tới được thời điểm, Phùng Trung Lương hẳn là ngồi ở chỗ này đọc sách. Giang Sắt nhớ kỹ, Gia Gia trước kia là không yêu lắm nhìn những này. hắn thích làm vườn làm thảo, trong lúc rảnh rỗi mà, hạ chơi cờ tướng, viết viết thư pháp, ngẫu nhiên nhìn xem báo chí tạp chí, cũng đều không phải tiểu thuyết, mà là một chút thời sự tin tức làm chủ. Hắn ngồi xuống, người hầu đưa lên nước trà, Bùi Dịch nhìn Giang Sắt một chút, lại nhìn một chút Phùng Trung Lương, ta đi toilet, hắn đến Phùng gia đã không phải lần đầu tiên. Phùng Trung Lương gật đầu về sau, Bùi Dịch vừa rời đi, bầu không khí liền có chút lúng túng. Giang Sắt ngồi ở Phùng Trung Lương tay phải bên cạnh, nhìn hắn chằm chằm, Bùi Dịch chuyến đi này là muốn chừa lại không gian cho nàng nói chuyện. Trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, Phùng Trung Lương phát hiện Giang Sắt một mực mắt không chớp nhìn mình chằm chằm. Hắn đầu tiên là trấn định tự nhiên, uống hai hớp trà, không nói gì, chờ trong chốc lát, Bùi Dịch lại chậm chạp chưa hề đi ra. Giang Sắt còn nhìn hắn chằm chằm, hắn liền nhíu mày, hắn còn nhớ rõ Giang Sắt, trên thực tế ấn tượng còn rất sâu sắc, cùng năm sơ lúc gặp mặt so sánh, nàng không có thay đổi gì, lời nói cũng không nhiều, chỉ là đối với Giang Sắt tổng nhìn như vậy mình, trong lòng vẫn là rất buồn bực, suy đoán nàng có phải là biết Bùi Dịch trước kia thích qua cháu gái của mình. Tiểu hai tử ở giữa có chút tranh giành tình nhân, nhưng bị Giang Sắt nhìn trong chốc lát, Phùng Trung Lương nhịn không được, ánh mắt của nàng một chút cũng không có thu liễm, giống như ở trên người hắn tìm cái gì. Nếu không phải nàng cùng Bùi Dịch quan hệ giữa, hắn đã sớm đứng dậy xin lỗi không tiếp được, ngươi đang nhìn cái gì? Hắn đặt chén trà, nguyên vốn cho là mình vừa nói như vậy, tiểu nữ sinh làm sao cũng hẳn là mặt đỏ tới mang tai. Thu liễm một chút mới là, nào biết hắn vừa mới nói xong, Giang Sắt liền đứng lên đến, một bước liền dặm đến trước mặt hắn, cúi thấp đầu, nghe nói ngài té bị thương. Ném tới chỗ nào rồi? Trong mắt nàng mang theo lo lắng. Phùng Trung Lương không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra như vậy. Thần sắc trên mặt hơi chậm, mặc dù không rõ vì cái gì Giang Sắt sẽ đối với tại thương thế của mình quan tâm như vậy. Nhưng hắn cũng không quen tiếp nhận người xa lạ hảo ý. Bởi vậy lắc đầu, cực khổ ngươi lo lắng, không có gì đáng ngại, hắn nói còn chưa dứt lời. Giang Sắt đã ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, đưa tay đi sờ chân hắn mắt cá chân cùng đầu gối. Nàng vừa mới liền chú ý tới Phùng Trung Lương đi đường tư thế gây nên. Hắn bị Giang Sắt động tác giật nảy mình, bản năng muốn tránh, ngươi làm cái gì, ta chỉ là nhìn xem, mắt cá chân đả thương không có, nàng chú ý tới hắn lúc trước đi đường tư thế. Phùng Trung Lương miễn cưỡng nói. Không có, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phùng Trung Lương đầu lông mày dường như nhan sắc có cái gì không đúng. Hắn khóe mắt mọc đầy nếp mai, khuôn mặt gầy gò, lông mày xương cao ngất, hơi không chú ý nhìn, là không sẽ phát hiện hắn lông mày xương nơi đó giống như có chút màu ư đọng. Nàng đứng dậy đưa tay muốn đi đụng, Phùng Trung Lương hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ làm ra hành động như vậy. Vội vàng lại duỗi thân tay tới chặn, Giang Sắt đi kéo hắn tay, ta xem một chút ngay trước Phùng gia hạ nhân trước mặt. Phùng Trung Lương cũng không lo được ở xa tới là khách đạo lý. Hắn ngăn cản hai lần, cảm thấy cùng tiểu bối dạng này do dự bây giờ bất thành thể thống. Đường trầm xuống mặt, trách mắng, hồ nháo, không tưởng nổi, hắn trong cuộc đời, tại Phùng gia bên trong quyền thế rất nặng. Lúc còn trẻ, hắn là trong nhà trụ cột, nói 102 cái chủng loại kia, converter, lắc mê trang, hết chương.